người trong nhà gọi, Khấu Thẩm lấy điện thoại ra thanh toán. Vậy mày còn để người ta đi nghe ngóng? Ngụy Siêu Nhân giật mình. Nghe không được thì làm sao đây? Mày ngu à, mày để bọn họ đi nghe ngóng thì không có ai nghe ngóng được hết. Hiểu không? Khấu Thẩm nghiêng đầu, vẻ mặt xem thường, mấy tên kia có giống dân giang hồ không? Chỉ là thanh niên làm công bình thường. Anh ta dù muốn nghe ngóng cũng không biết đi đâu mà hỏi. Mọi người đều nhìn Khấu Thẩm. Khấu Thẩm xoay người, dựa vào quầy thu ngân, ôm cánh tay, đây chính là hù người. Hiểu chưa, mày chỉ cần nhắm ngay chuyện anh ta không thể nào kiểm chứng thì muốn nói thế nào cứ nói thế ấy. Vốn dĩ tao muốn nói Khấu Hắc Hổ kìa, tên Khấu lão nhị này tao suy nghĩ mấy hôm nay nên lỡ miệng thốt ra. Tránh ra, nhân viên thu ngân đẩy cậu. Đừng chắn ở đây, đến bên kia ngồi đi. Lát nữa tôi bưng cho mấy cậu. Cảm ơn, Khấu Thẩm nói, mọi người ngồi xuống một cái bàn nhỏ của siêu thị, vây thành một vòng tròn, im lặng rất lâu. Sau khi nhân viên thu ngân bưng Odin và hot dog đến, Hoắc Nhiên mới nhìn Từ Chi Phàm hỏi, mấy hôm nay mày đều ở bệnh viện không rời à, gần như vậy. Từ Chi Phàm nói, ăn cơm, ngủ vẫn đầy đủ, bây giờ ồn ào như vậy rồi, chắc không nghe được tin tức gì nữa. Hứa Xuyên nhíu mày, làm thế nào đây? Lý Linh nói với tao mấy câu. Sau khi dì Hồ về thì không nói gì hết, chỉ nói xin lỗi, Từ Chi Phàm nói, sau đó thì uống thuốc, đến hôm nay mới tỉnh. Xin lỗi cái gì, lừa tiền của gia đình, hay là lừa mẹ mày? Giang Lỗi nghiến răng, không biết, Từ Chi Phàm nói, nhưng mà tao cảm thấy mẹ tao chắc không có chuyện gì đâu. Nếu không dì Hồ sẽ không dám về nhà, gan dì ấy rất nhỏ. Sợ phiền phức, điện thoại Từ Chi Phàm ở trong túi quần vang lên, cậu ta lấy ra xem, Hoắc Nhiên và Khấu Thẩm đều không nhịn được, cùng lúc dựa sát lại, nhìn vào điện thoại của cậu ta, Từ Chi Phàm cũng không giấu, đặt điện thoại lên bàn, bên trên y là một câu Lý Linh nhắn đến, buổi tối tôi hỏi thử. Sau khi bà ấy tỉnh lại vẫn luôn không nói gì cả. Không biết có nói hay không? Từ Chi Phàm trả lời một chữ, ừ, bỏ điện thoại vào túi quần lại. Bây giờ, bán đa cấp là có thể xác định rồi. Ở chỗ nào cũng có thể xác định. Hoắc Nhiên nói, chỉ là không biết nơi ở và tình hình cụ thể của gì. Ừ, Từ Chi Phàm gật đầu. Họp phụ huynh xong thì xuất phát đi. Khấu Thẩm nói, không chờ nữa, bên kia có tin tức hay không? Có tin tức gì cũng đều phải đi. Mọi người gật đầu, manh mối chúng ta được cung cấp quả thật rất ít, hoàn toàn giống như mò kim đáy bể. Khấu Thẩm nói, nếu như có thể tìm thêm chút manh mối thì chúng ta đi báo cảnh sát cũng rõ ràng hơn. Được, được, tao cảm thấy được đó. Ngụy Siêu Nhân gật đầu, Từ Chi Phàm không lên tiếng, có hơi chần chừ, chúng ta nhiều người, Hứa Xuyên nói, an toàn hơn so với việc mày đi một mình. Biện pháp nghĩ ra cũng nhiều hơn. Đừng giấu phụ huynh, Từ Chi Phàm nói, nếu như, mày có thể giống học sinh cấp 3 không vậy? Hoắc Nhiên thở dài, đừng nghĩ nhiều thế, chúng ta chỉ đi du lịch thôi. Từ Chi Phàm lại im lặng một hồi, gắp một viên thịt bò ra khỏi tô. Tao không nói cảm ơn nữa, nói nhiều không có ý nghĩa. Vậy mới đúng, Khấu Thẩm nói, họp phụ huynh xong thì sắp được nghỉ. Trước đây, sau khi có kết quả thi là vài nhà vui vẻ, vài nhà đau thương, lần này có sự bảo vệ của lão viên. Nhóm 7 người đối diện với bảng điểm khó coi vậy mà có thể cầm vững không có thở dài. Cậu thật sự chê y trung bình hết à, Khấu Thẩm nằm chê y giường Hoắc Nhiên. Nhìn cậu thu dọn đồ đạc, có phải cậu rất mong chờ nhìn thấy tôi dưới trung bình với cậu sao? Hoắc Nhiên hỏi, không phải, Khấu Thẩm nói. Tôi chỉ là cảm thấy cậu cũng không nghe giảng. Có phải mỗi tối cậu lén lút học bài sau lưng tôi không? Nếu như tôi có sức lực lén lút học tập mỗi đêm thì tôi còn có thể vừa đủ trung bình à, Hoắc Nhiên nói. Khâm phục, Khấu Thẩm nói, ý cậu là, đây chỉ là điểm IQ thôi. Lên lớp hay tan học đều không học bài, nhưng đạt trung bình hết. IQ này dồi dào ghê đó, ít nhiều gì tôi vẫn học một chút. Hoắc Nhiên nói,